Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1612, Lý Minh trả thù phương thức. Trương Hiểu Kỳ nhắc nhở, đã để Lý Minh cảm giác được chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải vậy theo lấy bọn hắn không ngừng quấy rối, chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn mình người hãm sâu bên trong. Dù sao đối phương điều kiện, nếu như hắn cùng những cái kia bên trong cao tầng người chơi đổi vị suy nghĩ lời nói, chỉ sợ hắn cũng khó tránh khỏi bị dẫn dụ tâm động không ngừng. Hiện tại vẫn chỉ là địch nhân hành động ngày đầu tiên, liền đã có nhiều như vậy cao tầng nhịn không được, muốn là lại tiếp tục như thế, cái kia toàn bộ bên trong cao tầng người chơi, hắn lại có thể đi tin tưởng người nào? Đã bình thường mương đạo vô pháp giải quyết, vậy cũng chỉ có thể sử dụng giống như địch nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Còn phải làm cho đối phương từ bỏ hành động lần này. Vốn là Lý Minh đã nhanh muốn tuyệt vọng, nhưng là bây giờ thể nghiệm đến Trương Hiểu Kỳ thủ đoạn, hắn nhất thời nghĩ đến một tài âm độc phương pháp. Minh ca, ngươi nhìn ta như vậy, trong lòng ta được không an a? Trương Hiểu Kỳ có chút e ngại hắn ánh mắt. Ngươi lại giúp ta một chuyện, giúp hết lần này, ta lập tức cho ngươi một đài buồng điều khiển, để ngươi có thể theo chúng ta lăn lộn linh giới. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói thật, cần ta hỗ trợ cái gì? Trương Hiểu Kỳ trong nháy mắt kinh hỉ hỏi, rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta tra được thu mua người, đến cùng thu đến bao nhiêu tiền, mà lại tra ra tiền tài nơi phát ra. Lý Minh nói ra, cái này rất đơn giản, nhưng là Minh ca, đại thúc đã cảnh cáo ta, ta muốn là làm tiếp loại này đột phá quốc tế firewall sự tình, hắn liền đem ta ném tới ngục giam đi. Trương Hiểu Kỳ liền vội vàng lắc đầu, khẩn trương nói ra, yên tâm, lần này không giống nhau, người trước làm sự tình đơn thuần hành vi cá nhân, điển hình hồ nháo thôi. Nhưng lần này ngươi giúp ta ý nghĩa không giống nhau. Ngươi đại thúc không biết lại nói cái gì. Lý Minh an ủi đạo. Thế nhưng là, ngươi có thể quản đại thúc. Trương Hiểu Kỳ tựa hồ sợ vô cùng đại hải vô lượng, nháy mắt hỏi dò, ta cam đoan ngươi không có việc gì, mà lại ngươi là tại trợ giúp chúng ta Hoa Hạ khu. Đây chính là làm việc tốt đây. Lý Minh cười nói, vậy được rồi. Ngươi cần ta làm thế nào? Trương Hiểu Kỳ suy tư vài giây đồng hồ, lúc này mới lấy dũng khí, trước đừng có gấp, chúng ta muộn một chút nhi lại nói. Lý Minh vốn định hiện tại liền bắt đầu hành động, bất quá các đội hữu ngay tại từng cái bên dưới, liền tạm thời bỏ dở hành động lần này. Hắn đem laptop cất vào chính mình phía trên túi áo bên trong. Sau lưng đã vang lên các mỹ nữ tiếng cười đùa âm. Minh ca, người tiểu hài tử là ai a? Ta còn tưởng rằng là cái nào thân thích, làm sao còn ở nơi này? Avril Lavigne nhìn lấy cùng Lý Minh ngồi cùng một chỗ Trương Hiểu Kỳ, thuận tiện kỳ hỏi, ta không là tiểu hài tử, ta đều nhanh 18. Trương Hiểu Kỳ không phục hồi đáp, nha, vẫn là cái tiểu đại nhân. Tại sao không đi sách? Ở chỗ này làm gì? Phó Tử Yên cười hỏi. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này gọi là Trương Hiểu Kỳ, là Long Tổ Phái đến trợ giúp chúng ta tiến hành bảo trì máy cùng bảo an kỹ thuật nhân viên. Từ hôm nay trở đi ở tại phòng làm việc, cùng chúng ta cùng một chỗ trò chơi. Lý Minh đứng người lên, cười giới thiệu nói. Cái gì? Kỹ thuật nhân viên? Lần này, tất cả mỹ nữ cùng các đội hữu cùng nhau kinh ngạc trừng to mắt. Như thế một cái tiểu gia hỏa, lại là Long Tổ kỹ thuật nhân viên. Trương Hiểu Kỳ cũng kiêu ngạo ưỡn ngực thân, biểu thị chính mình cũng không là tiểu nhân vật, càng không phải là cái gì tiểu gia hỏa. Hoan nghênh thành viên mới. Kinh Lan cười vỗ tay đạo, vậy hắn về sau ở chỗ nào? Kinh Thành hỏi. Ta đã giúp hắn an bài tốt, hắn cùng Minh ca tăng thêm ta ở cùng nhau một gian nhà trọ. Phạm Hoa cười nói, các mỹ nữ nhất thời cùng nhau tiến lên, đem Trương Hiểu Kỳ vây vào giữa. Hiếu Kỳ cẩn thận hỏi thăm về tới. Lý Minh liền dẫn Phạm Hoa một đoàn người đi đến một bên. Để Biển dẫn bọn hắn dẫn người đi lầu một, chuẩn bị nghênh đón mấy vị công hội trưởng vào ở. Chỉ còn lại có hắn cùng Phạm Hoa thời điểm, liền đem tình huống cẩn thận cáo chi cho hắn. Nhiều người như vậy tiếp nhận điều kiện, đây chính là cái đại phiền toái a. Phạm Hoa thoáng cái kinh hãi ngốc tại đó, là cái đại phiền toái. Bất quá may ra có Tiểu Trương giúp chúng ta, cái phiền toái này nói không chừng có thể lập tức giải quyết. Bất quá vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, tại tình huống còn chưa hoàn toàn xác định trước kia, chúng ta tất cả đầu đạn bố trí chỉ có thể chúng ta mấy cái biết được, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Lý Minh dặn dò, minh bạch. Lần này nhờ có tiểu gia hỏa này, hắn nhưng là thật lợi hại a, dễ dàng liền đem phản đồ bắt tới. Phạm Hoa nói ra, không chỉ như vậy, ta một hồi còn muốn cho hắn cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn. Lý Minh lạnh lùng nói ra, các mỹ nữ cùng Trương Hiểu Kỳ nói giỡn một hồi, liền vội lấy trở về nhà trọ bố trí hành lễ cùng tắm rửa rửa mặt đi. Biển dẫn bọn hắn thì tại lầu một, chờ đợi mấy vị công hội trưởng cùng khác phòng làm việc vào ở thành viên đến. Lúc này thời điểm lầu một quảng bá đoàn đội sớm đã tan ca. Toàn bộ đại sảnh trống rỗng vô cùng an tĩnh. Hoa tử, đi làm điểm ăn khuya. Một lát nữa đợi bọn họ đến tùy tiện ăn một chút. Lý Minh vừa cười vừa nói, được rồi, may mắn ta mang nguyên liệu nấu ăn. Phạm Hoa ha ha cười đi nhà hàng chuẩn bị đi. Lý Minh lập tức đi hướng tọa kỵ bên kia, trợ giúp hắn cùng một chỗ đem máy tính cùng màn hình chuyển vào chính mình nhà trọ. Chuẩn bị cho Lý Minh số một nhà trọ, bên trong diện tích rất lớn, 4 căn phòng ngủ phân loại tại nhà trọ hai bên, ở giữa là cái hình chữ nhật phòng khách, bây giờ bị làm thành phòng khách, mỗi một gian phòng đều có phòng tắm, phòng khách một đầu khác là cái ban công, trực tiếp có thể liên thông bên ngoài sân thượng cùng hồ bơi. Phòng của hắn an bài tại tay trái một bên tận cùng bên trong nhất một gian, cũng là hoàn cảnh tốt nhất một gian, mà Trương Hiểu Kỳ bị Phạm Hoa an bài tại tường ngăn bên trái vào cửa nhà trọ trong phòng. Không gian cũng còn không tệ lắm, trợ giúp Tiểu Gia Hỏa đem máy tính đựng trong phòng của hắn. Lý Minh liền lập tức bắt đầu bàn giao lên, một hồi nối mạng về sau, lập tức tra ra cái kia chút chỗ tốt nơi phát ra. Tốt nhất đem đối phương tất cả tài khoản toàn bộ điều tra rõ. Lý Minh nói ra, rất đơn giản, ta chỉ cần theo thu đến chỗ tốt người kia tài khoản bên trong tìm hiểu nguồn gốc. Rất đơn giản liền có thể tra ra đối phương tài khoản. Mà lại ta còn có thể đem cái kia tài khoản lịch sử ghi chép toàn bộ điều tra ra. Tất cả cùng nó từng có tiền tài lui tới tài khoản. Hết thảy có thể bạo lộ ra. Trương Hiểu Kỳ cười nói, hoắc, bản sự không nhỏ nha. Vậy ngươi có thể giúp ta tra rõ ràng, cái kia tài khoản cùng liên quan tài khoản phải chăng thuộc về cùng một cái công ty, hoặc là cùng một tổ chức? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này có chút độ khó khăn, bất quá chỉ cần là tiền tài lui tới nhiều lần, hoặc là có quy luật có thể kiểm toán số, đều có thể kết luận là có quan hệ nghiệp vụ tới lui. Cẩn thận phân loại lời nói không khó lắm. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, vậy thì bắt đầu tra a. Tra rõ ràng dùng laptop ghi chép lại, cũng đánh dấu những thứ này tài khoản tin tức, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ phán đoán. Lý Minh móc ra laptop giao cho đối phương. Được, Trương Hiểu Kỳ lập tức đè xuống nguồn điện khóa, chuẩn bị mở ra máy tính. Lý Minh xoay người đi ra khỏi cửa phòng, giúp hắn đem cửa phòng đóng chặt. Liền đi ra nhà trọ cửa lớn, hồi đến đại sảnh bên trong cùng các đội hữu tập hợp hợp lại cùng nhau. Sau một tiếng, lầu một đại sảnh truyền đến náo nhiệt nói chuyện với nhau âm thanh. Dòng Biển cùng Vô Song bọn họ rốt cục nghênh đón đến thành viên mới.